Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, đệ 470 trang. Thời buổi này, xin cơm ăn khất cái nhưng thật ra cùng vay tiền không còn nào đó giống loài giống nhau như. Đúc, ngươi đem danh sách liệt một cái, phục ra. Cái gì? Làm Tạ Tư Ý bồi tiền, phục ra sửng sốt. Phất rơi xuống sợi tóc rũ mi cười nhạt. Ta cũng không dám, hai người nói chuyện thực tự nhiên. Nhưng không có nửa điểm thân mật trạng thái. Khách khí, tiến thối có độ, thẳng đến Phục Khương gọi điện thoại lại đây. Một bên dò hỏi Phục gia tình huống thân thể. Một bên hỏi Phù Xuyên làm tốt chuẩn bị không có cái gì. Đông Kha bên kia không biết xấu hổ. Phỏng chừng là sợ bị muội phu ngươi nghịch tập ném vào mặt. Thế nhưng cùng cô Sơn tỉnh này đó tỉnh đạt thành 5 tỉnh liên khảo hiệp nghị. Nếu ngươi nghịch tập thất bại, bọn họ bắt được thứ tự chỗ tốt không chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu ngươi nghịch tập thành công, mất mặt còn có người khác. Đông Kha sẽ không bị nhằm vào diễu cợt. Hơn nữa cô Sơn này đó tỉnh cũng có người có thể giáo huấn ngươi cùng áp chế Brook. Phù Xuyên ngẩn ra. Theo bản năng tưởng, nàng còn nghĩ từ nơi nào kéo như vậy nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng tiểu bông bạch thương. Hiện tại buồn ngủ liền tới rồi gối đầu. Còn có loại chuyện tốt này à? Phục Khương vốn dĩ liền chỉ số thông minh cao. Nơi nào nhìn không ra Đông Kha bên kia tính toán. Nhưng cũng không biết Phù Xuyên bên này vui mừng. Chỉ một mặt phẫn nộ. Kỳ thật là năm tỉnh từng người bỏ vốn nguyên thấu thành liên khảo khen thưởng. Này thuần thuần là kéo Brook lông dê a, giỏ che múc nước công dã tràng. Bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về, ngạch. Có hay không khả năng? Này chỉ cầu có thể là ngươi sơn trại muội phu. Chương 116 song tuyến. Phù Xuyên người này luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhưng Tạ Khắc Lệ cái này nhân thiết, lại có điểm phức tạp. Hiện ra sắc, nhưng hình chính là hình. Không biết này thần, ngươi không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng ngươi không xem ngôn ngữ lộ ra, chỉ xem này hành tích, lại cảm thấy người này không như vậy bất kham. Phục gia không biết hắn hiện tại tưởng cái gì. Chỉ mơ hồ cảm giác được chính mình ca ca này một phen ngôn luận sau. Người sau tựa hồ, bất đắc dĩ một chút, nhưng mỉm cười vài phần, cầm một phần bình thể, một tay vặn ra, sau đó đảo tiến trong nồi. Lại thả một ít hoa cỏ dịch, màu hoa hồng chất lỏng cùng màu trắng ngà tản ra nhàn nhạt dược hương vật chất hỗn hợp lên, nàng một tay quấy, một tay nắm máy truyền tin tiếp tục cùng Phục Khương nói. Viện trưởng cũng có thể đáp ứng việc này. Ai nói không phải đâu. Tăng viện trưởng trước kia rất khôn khéo một người. Lần này như thế nào như vậy hành động theo cảm tình. Phục Khương như đang ngẫm nghĩ. Nàng đây là đối muội phu ngươi đặc biệt tín nhiệm a, này ngữ khí. 3 phần nịnh nọt, 3 phần thật cẩn thận. Còn có 4 phần mơ hồ thử cái gì thử nàng hay không lại có điều tiến nhanh ích. Giống như không phải, đảo như là, tâm tư tỉ mỉ Phù Xuyên vừa nghe lời này. Chọn hạ đuôi lông mày. Nhưng thật ra bên cạnh Phục gia mặt mày hơi rũ. Thanh đạm nói sang chuyện khác nói. Ăn cơm đâu? Lần sau rồi nói sau ca ca, nga nga nga. Các ngươi ăn gì đâu? Phục gia, ta ăn, Tạ Khắc Lệ, người này ăn cái gì? Nàng nhìn không ra bên người ngao nấu chính là cái gì? Nhưng rất hương, thanh đạm nhã khẩu, còn có dược hương. Người này là ra ngoài một chuyến, lại bị thương sao? Cho ngươi, bác sĩ kia hỏi tới phương thuốc, ta bỏ thêm một chút luyện kim thủ đoạn. Chợ bổ dưỡng, không nị, xem như dược cháo, ta xem ngươi ăn uống không quá hành. Phù Xuyên vẫn luôn đều nhớ rõ gia tộc tỷ tỷ muội muội thầm. Thầm a di này đó, trải qua sinh dục đều đối này một khối rất coi trọng. Có thể là gia tộc kinh nghiệm bãi tại đây, còn có rốt cuộc bên người nàng có cái đại bác sĩ ở đâu, Phục gia cũng không biết là ngoài ý muốn vẫn. Là mặt khác, nhưng cũng không quá lớn phản ứng. Chỉ nhìn trong nồi chậm hỏa ngao nấu càng ngày càng hương dược cháo. Người cũng hiểu cái này. Ta không hiểu. Đi hỏi mặt khác hiểu người là được. Là cái lão y sư. Hẳn là có thể tin. Nàng thí nghiệm quá. Biết có thể tin. nhưng vẫn là thản nhiên lại cẩn thận mà cùng Phục Gia thuyết minh tình huống. Rốt cuộc hài tử cùng thân thể là người ta chính mình. Tầm thường nhập khẩu cẩn thận chút không sai, Phục Gia biết nàng hiểu lầm. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Mà Phục Khương cũng yên lặng cúp điện thoại, ăn cơm thời điểm. Phục Gia ăn dược cháo. Mà Phù Xuyên trở lại hành lang bên kia đọc sách uống trà. Hai thất cách xa nhau. Có chút yên tĩnh. Nàng cảm giác được trong miệng dược cháo khẩu vị lại là chính mình bình thường nhất thích ứng ngọt. Thanh khẩu. Hương vị đem khống thực hảo. Nàng uống lên một hồi lâu cháo. Chưa bao giờ ngẩng đầu xem bên ngoài người. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là ngẩng đầu. Nhìn đến hành lang trúc sách mành theo gió. Cắt hình đạm bạc. Mơ hồ nhìn thấy người nọ phiên thư bóng dáng thân ở thế giới này. Phàm là ở địa vị cao. Ở hồ lang trong giới. Ở phần tử trí thức thiên tài trong giới. Nhận mà hướng về phía trước. Khổ tu mà bác cường. Loại người này quá nhiều. Nhưng học tập năng lực cùng chuyên chú lực. Kỳ thật các có bất đồng. Có chút người lo âu. Có chút người vội vàng. Có chút người chuyên chú ổn trọng nhưng nội tâm hư không. Có chút người cả lơ phất phơ nhưng tiến triển cực nhanh, nhưng chỉ có số rất ít người đều có kia một. Cổ thi thư nội tại, trên dưới cầu tác mà không cầu dục khí chàng bọn họ không phải vì thỏa mãn chính mình dục vọng mới. Đi làm những việc này, mà là bởi vì dục vọng yêu cầu thỏa mãn bọn họ. Bọn họ kế hoạch, bọn họ mưu lược, bọn họ đối tự mình yêu cầu, mặc kệ là gió lốc lôi đình vẫn là xuân phong tế vũ. Lại người này tổng có thể mỉm cười ứng đối, đó là một loại phong độ, kỳ thật. Nàng ở người khác trên người gặp qua loại này khí chất, đó là rất dài lâu cao trí thức dự trữ cụ bị. Làm đại sự, năng lực, gặp chuyện không hoảng hốt, thong dong có độ, đọc sách, cũng chỉ là đọc sách, loại này khí chất vốn không nên xuất hiện ở Tạ Khắc Lệ trên người, Phục Gia cảm. Thấy. Liền tính là người này tư chất tiềm lực như đế quốc ẩn sâu những cái đó tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng không nên trong lòng tính lịch duyệt thượng có như vậy khí chất như là thay đổi một người, thay. Đổi một cái thành thục mà mê người cường đại linh hồn, trạng vãng. Còn mưa nhỏ, giống như bắt đầu trở tối. Mặt mày bị chậm rãi ám xuống dưới trạng vạng hôn quang nửa che lấp Phục Gia trầm mặc một hồi. Sau đột nhiên hỏi. Người tựa hồ cảm thấy tăng viện trưởng là bởi vì mặt khác nguyên nhân mới đáp ứng chuyện này, Phù. Xuyên phiên một tờ, nói, Úy Minh đường gần nhất không ở học phủ đi, Phục Gia. Không rõ ràng lắm, xem ra không ở, bất quá ta cùng ngươi cái nhìn giống nhau. Trước mặt Brook cảnh nội tứ đại học phủ, ta cảm thấy chỉ có nàng kham cùng ngươi sóng vai, trong lúc nhất thời. Phù Xuyên cũng không biết người này là ở khen chính mình. Vẫn là ở khen Úy Minh đường. Nàng bật cười. Hết chương.